Tu La Vũ Thần, chương 2066, kiến thức không đủ. Góc truyện audio.com, mau đứng lên, làm cho vi sư xem thật kỹ ngươi. Khâu Tàn Phong lập tức đem Sở Phong dìu dắt đứng lên. Mà lại trên mặt lại hiện ra vẻ đau lòng, từ nay về sau đó có thể thấy được, hắn đối với Sở Phong rất là cưng chiều. Tuy rằng, Khâu Tàn Phong không có giống Thu Thủy Phất Yên như vậy khóc lên. Có thể Sở Phong lại có thể thấy, Khâu Tàn Phong đang quan sát hắn đồng thời, cặp kia già nua hai mắt, cũng là có chút hiện lên đỏ. Khâu Tàn Phong, Tàn Dạ Ma Tông lúc trước tứ đại hộ pháp một trong. Hôm nay thay mặt tông chủ, có ai có thể làm cho hắn khóc, hắn làm sao thời gian đã khóc, nhưng là bây giờ, trong mắt của hắn lại hiện ra nước mắt, chỉ vì thấy được Sở Phong. Từ nay về sau liền đó có thể thấy được, Sở Phong tại Khâu Tàn Phong trong lòng địa vị, là biết bao trọng yếu. Ngươi xem, lão Khâu, ta không có lừa ngươi đi. Thời khắc này, Thái Khấu cũng là chạy về. Thái Khấu, đáp ứng ngươi chỗ tốt, nhất định cho ngươi, bất quá, ta hiện tại trước phải theo ta đồ nhi tự ôn chuyện. Khâu Tàn Phong cầm lấy Sở Phong tay, chết sống không muốn thả ra. Đi, ta nói Khâu Tàn Phong tiền bối, ngài cũng không cần phiến tình, Sở Phong trở về một chuyến không dễ dàng, chúng ta đều cần phải vui vẻ mới đúng. Thu Thủy Phất Yên ở một bên vừa cười vừa nói, đúng đúng đúng, người tới a, truyền lệnh xuống, đại bảy yến hội, chúc mừng Sở Phong trở về. Thái Khấu cũng là hét lớn một tiếng, hắn hôm nay, bởi vì phiêu miểu tiên công nguyên nhân. Tại phiêu miểu tiên phong bên trong, cũng là phi thường có uy vọng tồn tại. Mệnh lệnh của hắn, hầu như không ai dám không theo. Thái Khấu tiền bối, không muốn qua phô trương. Chỉ cần kêu lên một chút người quen liền tốt. Sở Phong mở miệng nói. Nhiều năm như vậy, các loại vui mừng cảnh tượng hoành tráng. Sở Phong thấy nhiều lắm. Đã chán ghét, hắn bây giờ trở về. Chỉ muốn cùng trong lòng nhất nhớ một số người tự ôn chuyện mà thôi. Yên tâm, đều là người quen, không phải ngươi quen thuộc, không được ngồi vào vị trí. Thái Khấu vừa cười vừa nói. Sau đó liền đi ra ngoài, xem bộ dáng là muốn đích thân chuẩn bị yến hội. Cùng lúc đó, Thu Thủy Phất Yên cũng đi theo ra ngoài. Từ nay về sau đó có thể thấy được, bọn họ đối với Sở Phong là biết bao coi trọng. Ngay cả chuẩn bị yến hội, cũng muốn hai cha con nàng tự thân xuất mã. Được rồi Sở Phong, có một việc muốn nói cho ngươi. Người nhà của ngươi, còn có Thanh Long Tông, Khương Thị Hoàng Triều người. Bọn họ đều về tới Cửu Châu Đại Lục. Phiêu miểu tiên cô đối với Sở Phong nói. Bọn họ vì sao đi? Sở Phong hỏi, bọn họ nói Cửu Châu Đại Lục là cố hương của bọn họ. Nếu không trở về, luôn cảm giác xin lỗi tổ tiên. Kỳ thực trong mắt của ta, bọn họ có lẽ là không có ý tứ. Một mực lưu tại chúng ta nơi này, nguyên do tìm mượn cớ liền rời đi. Bất quá ngươi cũng yên tâm, chúng ta một mực vẫn duy trì liên hệ. Bọn họ tại Cửu Châu Đại Lục hết thảy mạnh khỏe. Phiêu miểu tiên cô tựa như sợ Sở Phong lo lắng, thế là lại bổ sung. Không sao cả, dù sao ta cũng vậy phải về Cửu Châu Đại Lục, đi trở về lại nhìn bọn họ cũng tốt. Sở Phong biết được người nhà mạnh khỏe, tự nhiên cũng yên lòng. Sau đó, yến hội thiết lập được, phiêu miểu tiên phong cùng với Tàn Dạ Ma Tông sở hữu nhận thức Sở Phong người. Đều nhao nhao ngồi vào vị trí, huyết tẩy nguyệt, cùng với thứ nhất tiên, chờ rất rất nhiều cái thân ảnh quen thuộc. Cũng đều xuất hiện ở Sở Phong trong tầm mắt, phản ứng của mọi người cơ bản đều không khác mấy, thấy Sở Phong đều rất là vui vẻ, cùng võ tri thánh thổ những người đó bất đồng, những thứ này người quen, thấy Sở Phong không có một tia cảm giác xa lạ, cũng không có bởi vì Sở Phong thực lực trở nên mạnh mẽ. Liền đối với Sở Phong kính phục có thêm, trái lại rất là thân thiết, giống như là người nhà, chân chính người nhà. Sở Phong, ngươi thành công tiến nhập võ tri thánh thổ sao? Truyền thuyết kia trong võ tri thánh thổ đến cùng là bộ dáng gì? Có thấy hay không Tử Linh các nàng? Tại ngươi đi rồi không bao lâu, các nàng cũng đều đi võ tri thánh thổ. Tại tiệc rượu phía trên, các loại vấn đề đập vào mặt mà đến, Mặc dù mọi người đối với võ tri thánh thổ đều thật tò mò. Nhưng Sở Phong nghe được, đại gia kỳ thực đều là cực kỳ quan tâm Sở Phong. Quan tâm Sở Phong tại võ tri thánh thổ qua có được hay không? Mà Sở Phong đối với mấy vấn đề này, Sở Phong cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, đều sẽ từng cái giải đáp. Bất quá, Sở Phong cũng không có nói khoác mình ở võ tri thánh thổ sự tích. Chẳng qua là đại gia giảng thuật một chút, về võ tri thánh thổ tình huống mà thôi. Ta đệ tử quả nhiên lợi hại, lại thành công tiến nhập võ tri thánh thổ. Tới, vi sư kính ngươi một chén. Khi biết được Sở Phong đích xác tiến nhập võ tri thánh thổ, mà lại bây giờ cũng là theo võ tri thánh thổ mà về sau. Khâu Tàn Phong đầy mặt tự hào. Bất quá, tuy nói hắn là kính Sở Phong một chén, nhưng trên thực tế dơ nhưng là một cái vò rượu. Khâu Tàn Phong hào sảng, không giảm năm đó, sư tôn, đệ tử kính ngài. Thấy thế, Sở Phong cũng là để chén rượu xuống, dơ lên bên cạnh một vò rượu. Đứng dậy, uống một hơi cạn sạch. Được, thấy thế, mọi người vỗ tay bảo hay. Nụ cười trên mặt càng là nồng nặc vài phần. Giờ này khắc này, mọi người như là quên mất trong lòng phiền não. Từng cái một cười đến không chỉ có sán lạn, hơn nữa cực kỳ thật. Phất Yên tỷ tỷ, vì sao không có thấy Hoàng Phủ Hạo Nguyệt tiền bối? Sở Phong tò mò hỏi. Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, không chỉ có là một vị tại Sở Phong trong lòng, để lại cực sâu ấn tượng tiền bối, càng là một cái quyết định Sở Phong vận mệnh tiền bối. Nếu không phải lúc trước Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, theo thiên lộ bên trong, đem Sở Phong dẫn tới Cửu Châu Đại Lục, Sở Phong cũng không có thể trở thành Sở gia một phần tử. Có lẽ giờ này ngày này tình cảnh, cùng hiện tại sẽ dứt khoát bất đồng, nguyên do Sở Phong cảm kích nhất vài người trong, liền có Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, mà lúc trước Sở Phong ly khai Đông Phương Hải vực trước. Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cũng đã cùng Thu Thủy Phất Yên thành hôn. Cần phải ở lâu dài phiêu miểu tiên phong mới là, có thể thời khắc này tiệc rượu dọn xong, nhưng không có nhìn thấy Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, Sở Phong liền rất là không giải thích được. Hạo Nguyệt hắn bây giờ đang lúc bế quan tu luyện, bất quá tính một lần thời gian, cũng nhanh muốn xuất quan, Thu Thủy Phất Yên nói. Lại bế quan, Hạo Nguyệt tiền bối thật đúng là chăm chỉ. Được rồi Phất Yên tỷ tỷ, Hạo Nguyệt tiền bối hắn, hôm nay là tu vi thế nào? Sở Phong tò mò hỏi. Năm đó Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, thế nhưng Đông Phương Hải vực đệ nhất thiên tài. Tuy rằng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt năm đó bại bởi Sở Phong, nhưng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt thiên phú, tại Đông Phương Hải vực tới nói, tuyệt đối là mạnh nhất. Sở Phong thật tò mò, hôm nay Hoàng Phủ Hạo Nguyệt là tu vi thế nào? Ha ha, nhắc tới Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, có thể là cùng rồi. Hắn sớm đã cửu phẩm võ vương, bây giờ chính đang trùng kích võ đế cảnh, nếu là lần này thành công, hắn đã có thể không phải võ vương, mà là võ đế rồi. Khâu Tàn Phong vừa cười vừa nói, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt tiền bối, quả nhiên lợi hại, nghe được này lời nói. Sở Phong sắc mặt còn lại là hơi có biến hóa, hắn tự nhiên thay Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cảm thấy vui vẻ. Chẳng qua là hắn thấy, võ vương về sau chính là bán đế, cũng không phải là võ đế, nhưng là Đông Phương Hải vự C, suy cho cùng rất nhiều năm chưa từng xuất hiện bán đế cường giả. Ở trong lòng bọn họ, võ vương về sau chính là võ đế, đối bán đế cảnh cũng không lý giải. Thời khắc này đại gia tâm tình đều tốt, Sở Phong tự nhiên cũng không tiện đem chuyện này nói ra. Sợ ảnh hưởng tâm tình của mọi người, suy cho cùng theo trong chuyện này cũng có thể mặt bên phản ứng. Đông Phương Hải vực người kiến thức, còn có chút chưa đủ. Cách chương.